Quái dị thẻ ma pháp, chương 298, hố đen, khóc chuyện audio.com. Thiên tà thần lãnh đạm quét Nhất Thiên một cái, lạnh lùng nói, hừ, chỉ mới thành hạ vị thần sơ cấp mà đã mạnh miệng như thế sao? Pháp lực có chút kỳ quái nhưng ngươi có thể thay đổi được gì? Ta muốn rời đi, ngươi cản không nổi, hắc hóa hồi quang, thanh âm vừa dứt, hắn cũng không để ý tới dị giáo người xung quanh. Mà đưa mắt tập trung vào Nhất Thiên. Lúc này, khuôn mặt hắn bỗng nhiên trở nên hồng hào hơn lúc này rất nhiều. Hắc khí trong người hắn đốt cháy, hồi phục thực lực cùng vết thương. Chỉ sau mấy khắc, cảm giác như hắn đã trở lại đỉnh phong. Xem ra bây giờ không dùng chút thủ đoạn là không được rồi. Thanh âm không chút dao động của Diệt Thế Thần nhàn nhạt vang lên. Có điều, cái giá phải trả có chút đắt nhưng đã không dễ dàng rời đi thì hôm nay. Dù có trả bất cứ giá nào, ta cũng diệt tuyệt các ngươi cũng như đại hoang thế giới này sinh linh. Khóe miệng Thiên Tà Thần dâng lên vẻ cười như không cười. Có chút chế giễu nhìn Nhất Thiên, hỏa thần bên kia mí mắt hơi cụp, thanh ảm trầm ổn, bất động như núi, đã bị suy yếu thế mà còn mạnh miệng. Ha, ha. Hai chỉ cần giữ chân ngươi, đến lúc chư thần hàng lâm, ngươi chắc chắn phải chết. Ha, ha, ha, lời ấy cũng có lý. Chỉ sợ các ngươi không chờ đến được lúc đó. Diệt Thế Thần khẽ cười một tiếng, không chút nào sợ hãi hay lo lắng. Giữa trán, năm viên tà mục một lần nữa quỷ dị lóe lên tia sáng âm lãnh. Khiến người ta không rét mà run. Đã như vậy thì khai chiến đi. Nếu các ngươi thua trong tay của ta, tức vạn sinh linh đại hoang thế giới này sẽ chôn cùng các ngươi. Khuôn mặt Diệt Thế Thần lộ ra một nụ cười, cạnh miếng hắn lại có dính máu khiến nụ cười cực kỳ quỷ dị. Lời hắn nói ra lại tràn ngập hung lệ không tan, khiến vô số pháp sư đại hoang thế giới lần nữa biến sắc. Huỳnh, hắc khí đột nhiên từ trong cơ thể Diệt Thế Thần bộc phát ra. Mỗi một đạo hắc khí tựa như ma long gầm thét, chớp mắt sau đó, hắc khí che khuất thế gian đối đầu với áp lực phát ra từ Nhất Thiên. Mà Diệt Thế lúc này đứng phía trước cuồn cuộn hắc khí. Thật sự giống như Diệt Thế đang hàng lâm, hắc nhật Diệt Thế, theo thanh âm trầm thấp vang dội của Diệt Thế Thần vang lên. Chỉ thấy vô số đạo hắc khí tựa như ma long hội tụ đến. Cuối cùng ở phía trước người hắn. Biến thành chín vầng hắc nhật, trên hắc nhật, bốc lên hắc viêm, một cỗ dao động hủy diệt tản ra, vẻn vẹn chỉ một tia cũng khiến cho đại hoang thế giới này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Ong, chín vầng hắc nhật chợt bắn ra, chia nhau, nhắm thẳng vào Nhất Thiên, hỏa thần, lực thần, ở phía dưới, tất cả các pháp sư thấy vậy thì da đầu đều tê dại. Bởi vì uy năng mà hắc nhật phát ra. Khiến bọn họ cảm giác vô lực tựa như con kiến gặp dòng nước lũ. Giao phong ở tầng thứ này, đã là hủy thiên diệt địa. Bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng tay, chỉ có thể đứng xem, cầu nguyện lần nữa, mà lúc này, hỏa thần và lực thần thấy Diệt Thế Thần xuất thủ, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống, không dám có chút coi thường, liếc mắt nhìn nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu, huỳnh, hỏa thần xuất thủ trước tiên. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt, một thanh hắc sắc trọng xích hừng hực đế viêm thoáng hiện ra. Ánh mắt hắn bén nhọn, hai tay cầm xích, đột nhiên phách chém xuống. Hỏa diễm phệ lãng, một xích rơi xuống, trong thiên địa tựa như có tiếng sóng cuồn cuộn vang lên. Chỉ là cũng không có bọt nước, ngược lại dẫn tới ngập trời hỏa viêm. Không gian đốt hủy, một xích này chính là viêm đế thời niên thiếu tu thành. Chỉ là đạt tới tầng thứ hiện giờ, uy năng thi triển ra sợ rằng đều mạnh hơn bất cứ phép thuật nào trên đại hoang thế giới. Lực cũng xuất thủ ngay sau đó, chỉ thấy bên trên lôi đình lần nữa quấn quanh hắn. Một khắc sau, lôi đình thành kén, trực tiếp hóa thành ba đạo lôi quang gào thét ra, tạo thành lôi long khổng lồ vô cùng. Viêm đế cùng võ tổ vừa ra tay, mỗi người chặn lại ba vầng ma nhật. Còn lại ba vầng, chính là gào thét về phía Nhất Thiên. Nhất Thiên ngẩng đầu hờ hững nhìn ba viên hắc nhật, trong con người phản chiếu hủy diệt ma nhật, chợt hắn nở một nụ cười quỷ dị. hắn chỉ bước ra một bước, không có động tác gì khác. Ong, trong khoảnh khắc Nhất Thiên bước ra một bước kia, trong hư không dường như có vô tận ánh sáng biến mất. Chỉ thấy Nhất Thiên biến thành một hắc động, đón nhận ba vầng hắc nhật đang gào thét mà tới. Hắc động kia sừng sững giữa hư không, dường như dù thiên địa sụp đổ cũng không thể lay chuyển. Đó là sức mạnh của hố đen, phép thuật mà hắn dựa vào hải tâm thế giới để lĩnh ngộ được. Một thứ phép thuật mà dõi mắt khắp đại hoang thế giới. Không ai có thể hiểu thấu. Huỳnh huỳnh, trong hư không, thế công hủy thiên diệt địa của hai vị hỏa thần, lực thần và diệt thế thần va vào nhau. Âm thanh nổ lớn vang lên, dư âm trùng kích ra, không gian toàn bộ vỡ vụn. Cách chương.